Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Trên đời chấn động. Là cái đối thủ mạnh mẽ. Nhìn xem thuận thế đi xa Ryokagi Hiu, Rốt mỉm cười, khanh một tiếng, về kiếm vào vỏ. Vừa vặn chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng Rốt đã đại khái thăm dò rõ ràng Ryokagi Hiu sức chiến đấu cùng am hiểu loại hình. Cùng trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Tiền nhiệm ba đại tướng, Akainu am hiểu công kích, dung nham thể thuật phi thường bá đạo. Aokiji trưởng khống đóng băng chi lực, càng khuynh hướng giới hạn cùng khống tràng, mà Kizaru tốc độ nhanh nhất, độc bộ thiên hạ, ba người đều có am hiểu, phối hợp với nhau phía dưới. Hải quân bản bộ cơ hồ có được chiến lực mạnh mẽ nhất đoàn, viễn siêu tứ hoàng thế lực, mà đương nhiệm ba đại tướng, Kizaru vẫn như cũ, Fujitora thay thế Aokiji vị trí. Quỷ dị Jushi Nomi càng thêm am hiểu khống chế. Mà Ryokage Yu, hệ Zewan huyễn thú loại năng lực người. Cụ thể cái gì huyễn thú không biết, nhưng năng lực đặc thù cùng ánh nắng có quan hệ. Có thể điều khiển năng lượng ánh sáng chiến đấu. Thể thuật tạo nghệ kinh người. Phối hợp hệ Zewan thiết yếu siêu cường sức khôi phục cùng sinh mệnh lực. Cũng không yếu tại lúc đầu Akainu, hải quân bản bộ cường đại như trước a. Rốt trong lòng thầm than, nguyên soái chi chiến, làm Aokiji rời đi, Sengoku về hưu, nhưng chính phủ thế giới một lần đơn giản thế giới trưng binh, liền phá giải tình thế nguy hiểm, chiêu mộ đến Ryokage Yu, Fujitora hai vị quái vật. Bất luận hắn tại thế giới mới làm ra cỡ nào chuyện kinh thiên động địa, chính phủ thế giới tại hải tặc thế giới chung quy vẫn là chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Đây là chính phủ thiên nhiên ưu thế. Dù là nội bộ lại mục nát, trong mắt đại đa số người vẫn như cũ là chính nghĩa cờ xí, trật tự biểu tượng. Cá nhân ta thực lực đủ để nhẹ nhõm áp chế Akainu, nhưng thế lực cường độ nhưng căn bản không cách nào đối kháng hải quân ba đại tướng. Rốt trong lòng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đây thật ra là mỗi một cái tứ hoàng tổng cộng có khó xử. Cho dù là lúc đầu cường thịnh nhất thời, cường đại nhất băng hải tặc dâu trắng, vẫn như cũ như thế. Tứ hoàng nhóm thực lực đương nhiên thiên hạ vô song, cường hoành vô biên, thường thường có thể áp chế hải quân nguyên soái, nhưng dưới trướng chiến lực, vô luận là băng hải tặc dâu trắng trước mấy đội trưởng, vẫn là tam tài tứ tướng tinh, đều xa xa không bằng ba đại tướng. Càng đừng đề cập hải quân bên trong còn có gáp loại này thế hệ trước hải quân. Đây chính là nội tình. Tứ hoàng băng hải tặc dù sao chỉ là mới phát quân phiệt. Thành lập đến bây giờ nhiều nhất mấy chục năm, mà hải quân đã mấy trăm năm lịch sử. Hy vọng Herbert sẽ không để cho ta thất vọng. Rốt tại nguyên chỗ suy tư một hồi, liền thu liễm vẻ mặt, hướng chiến trường chính mà đi. Theo Ryokage Yu cùng Rốt tuần tự rời đi, mảnh này ngoài ý muốn chiến trường biến thành yên tĩnh. Mọi người không còn lưu lại, nhao nhao tán đi, chỉ là từng cái trong nội tâm đều là có chút biến hóa. Một trận chiến này, Rốt biểu hiện ra lực lượng thực sự quá mạnh. Giết quái biết dây a dạng này đại hải tặc giống như giết gà. Đối mặt hải quân đại tướng vẫn như cũ hời hợt. Này đối với đám người mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đời này đều chưa thấy qua tứ hoàng. Không biết tứ hoàng mạnh bao nhiêu. Nhưng Rốt biểu hiện ra nhẹ nhõm áp chế hải quân đại tướng thực lực, không thể nghi ngờ làm cho người tin phục. Có lẽ cần phải suy nghĩ một chút gia nhập Red Rosa. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, thật muốn lo lắng quá nhiều. Nhát gan sợ phiền phức, còn ra biển làm gì? Một số người ánh mắt lấp lóe, hạ quyết tâm. Mà lúc này Ryokage Yu đã mang theo Zephyr hai người tới mấy cây số có hơn. vừa vặn buông xuống Zephyr hai người. Phù một tiếng, Ryokagiyu liền lại phun ra một ngụm tụ huyết. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong lòng nặng nề, đây chính là tứ hoàng cấp sức chiến đấu sao? Thật đúng là cường đại a. Xem ra trước kia có chút ếch ngồi đáy giếng. Ryokagiyu trong lòng thầm than một tiếng. Lại đối Zephyr hai người nói. Xin lỗi, chuyện đột nhiên xảy ra. Không có gì, Zephyr nhàn nhạt lắc đầu. Hắn đã sớm làm tốt bị Ryokagiyu mang đi chuẩn bị. Mà anh cũng không có nhiều lời. Chỉ là có chút lưu luyến không rời. Thật vất vả đụng phải rốt. Không nghĩ tới mới một hồi liền tách ra. Lần sau chạm mặt, lại đem xa xa khó vời. Anh nhịn không được nắm tóc. Nàng là hải quân, rốt hoặc sẽ thành thế giới mới tứ hoàng. Giữa hai bên ngăn cách quá lớn. Gặp lại lúc có lẽ sẽ tại chiến trường. Vậy nhưng thật sự là quá tệ. Ryokagiyu gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, mà là lấy ra đen đen Musi, liên hệ Akainu, làm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hải quân đại tướng, tự nhiên có được cấp bậc cao nhất quyền ưu tiên. Không bao lâu, liền liên hệ với Akainu, ta là Sakazuki, xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp? Akainu thanh âm truyền ra. Đen đen Musi lập tức bắt chước được Akainu biểu lộ, trầm ổn bình tĩnh, không có chút rung động nào. Từ khi xác nhận Rốt sau khi chết, hải quân sự vụ hơi dễ dàng một điểm, bởi vì không còn cần vì đại quyết chiến mà trữ hàng vật tư. Thậm chí còn có thể dùng những vật tư này đến tăng tốc đuổi bắt hải tặc hiệu suất. Ryokagiyu hít sâu một hơi, nổi lên một hồi mới nói. Sakazuki nguyên soái, Trảm Long kiếm hào không chết. Lời vừa nói ra, anh có thể rõ ràng nhìn thấy. Đen đen Musi biểu lộ ngưng trệ tại nơi đó. Phảng phất hóa đá. Hiển nhiên, Akainu trước kia lúc rất bình tĩnh cùng thong dong, không cảm thấy sẽ có cái gì quá tệ sự tình phát sinh. Dù là đen hồ tử chân mưu đoạt run run chi lực thành công, Akainu vẫn như cũ không sợ. Như thế lớn hải quân bản bộ, cùng lưng tựa chính phủ thế giới chính là hắn lực lượng. Nhưng lúc này hoàn toàn ngưng kết. Dù là cách đen đen Musi, anh cũng có thể cảm giác được nguyên soái văn phòng cái kia kiềm chế đến cực hạn bầu không khí. Cũng có thể nghe được Akainu cái kia biến thành hỗn loạn hô hấp. Zephyr mặt không đổi sắc. Những thứ này sớm tại trong dự liệu của hắn. Đến rốt cái kia địa vị, chết cùng không chết, đại biểu ý nghĩa thực sự quá lớn. Cuộc chiến thượng đỉnh, hải quân bản bộ lớn nhất chiến quả, chính là lưu lại dâu trắng. Mà chỉ một điểm này, liền truyền khắp thế giới, thông truyền thiên hạ, làm cho trên đời vui mừng. Trảm Long kiếm hào trước mắt mặc dù không bằng dâu trắng, nhưng tiềm lực lại còn hơn. Có thể nghĩ Akainu tâm tình lúc này. Rất rất lâu, Akainu thanh âm vang lên lần nữa. Xác định chưa? Đã cùng hắn một trận chiến. Xác nhận là Trảm Long kiếm hào bản nhân không thể nghi ngờ. Ryokagiyu có thể tưởng tượng vị này. Hải quân nguyên soái tâm tình. Nhằm vào rốt kế hoạch. Do Akainu đưa ra. Ngoài ý muốn thành công. Akainu tâm tình vẫn là rất không tệ, không muốn lại bị người cáo chi rốt chưa chết. Loại này thay đổi rất nhanh, e sợ so Akainu lúc đầu trở thành hải quân nguyên soái thời điểm còn để làm lòng người chiều bành trướng. Hô, Akainu hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng đều áp chế, sau đó thản nhiên nói, ta đã biết, các ngươi theo kế hoạch đã định tiếp tục làm việc. Nếu là tao ngộ Trảm Long kiếm hào, có thể chủ động rút lui. Câu nói này được xưng tụng yếu thế, như Akainu vẫn là đại tướng lúc, không có khả năng nói ra. Nhưng hắn lúc này là hải quân nguyên soái, chấp trưởng toàn bộ hải quân, cảm giác sâu sắc áp lực như núi. Không hy vọng Ryokagiyu trọng yếu như vậy chiến lược ngoài ý muốn nổi lên. Đúng vậy, ở trong mắt Akainu, trở thành đại kiếm hào rốt, Nếu là quyết định, không để ý thương thế, tuyệt đối có được đơn giết hải quân đại tướng lực lượng. Hắn mặc dù không phải dâu trắng loại kia quét ngang lực lượng vô địch, nhưng siêu nhiên tốc độ cùng trảm kích phối hợp lại, hải quân đại tướng rất khó gánh vác được, còn chưa nhất định chạy đi được. Được rồi, Sakazuki nguyên soái, câu nói này sâu Ryokage Hyu chi tâm. Hắn thành tâm thành ý nói, đánh nhau là rất phiền phức, mà cùng rốt dạng này quái vật đánh nhau, càng thêm phiền phức. Ryokage Hyu cảm thấy chính mình vẫn là chủ động rút lui tương đối tốt. Hắn không phải chính thống hải quân xuất thân, đánh không lại liền chạy, liền nhận sợ, là rất cơ bản nhân sinh chuẩn tắc. Mà Akainu tại sau khi cúp điện thoại, ngồi đang làm việc sau cái bàn trầm mặc, hồi lâu mới đột nhiên cười một tiếng, trầm thấp tự nói, cũng đúng, ngươi nhân vật như vậy, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị xử lý đâu. Hắn cười, cũng không sợ hãi, ám sát cùng âm mưu không thể đánh giết Rốt, vậy liền lấy đường đường chính chính chi sư, đem hắn triệt để đánh tan. Dạng này cũng tốt, dẫm lên Trảm Long kiếm hào thi thể, mới có thể để cho hải quân uy danh triệt để truyền bá tán thế giới mới. Uy hiếp hải tặc, Akainu chính tự hỏi, cửa ban công bị đẩy ra. Ngay sau đó Fujitora chậm rãi đi vào. Xảy ra đại sự gì? Fujitora hai mắt mù, nhưng lại tựa như mở tâm nhãn. Đối với cảm xúc biến hóa phi thường mẫn cảm, hắn phát giác được Akainu biến hóa. Lúc này Akainu đã bình phục lại gợn sóng tâm cảnh, chỉ là thản nhiên nói, Ryokage Hyu vừa vặn truyền đến tin tức, Trảm Long kiếm hào không chết. Cái gì? Fujitora nghe vậy, cả người chấn động mạnh một cái. Chính nghĩa lớn huy không gió mà bay, có trọng lực tràn ngập, làm cho phụ cận mặt đất đều thoáng trầm xuống một chút. Akainu thấy thế, trong lòng thoáng được an bình an ủi. Một người bị chấn kinh, có chút mất mặt, hai người, vậy là tốt rồi, chịu nhiều. Vậy mà không chết, Fujitora tâm cảnh phi thường cường đại, cơ hồ qua trong giây lát liền khôi phục lại. Hắn nhíu mày, chậm rãi ngồi trên ghế, sau đó nói, lớn như vậy bạo tạc, ngoại trừ bách thú Kaido, tứ hồn bác gái như thế quái vật có thể cưỡng ép ngạnh kháng. Sống sót bên ngoài, cũng chỉ có một loại khả năng, một loại nào đó không muốn người biết hệ Paramecer năng lực. Có thể Rốt không phải trái ác quỷ năng lực giả, điểm này là trải qua nhận định, hắn đến cùng là thế nào làm được, không phải là một cái thủ hạ năng lực. Nghe nói hắn có một cái không gian chữ vật trang bị. Có lẽ cái kia bên trong ẩn giấu một cái hệ Paramecer năng lực giả. Viện trợ Trảm Long kiếm hào trốn qua một kiếp. Fujitora tư duy phát tán, nói ra từng cái khả năng. Bây giờ nghĩ những thứ này không có ý nghĩa. Akainu đánh gãy Fujitora, sau đó nói ra, đã hắn còn sống, được xác nhận, liền trực tiếp bắt đầu cân nhắc vì vậy mà sinh ảnh hưởng đi. Trước đó bởi vì Rốt chết đi, hải quân quyết sách có rất lớn biến hóa, vẫn là hôm qua vừa vặn định ra tới, lúc này lại không thể không tiếp tục sửa đổi. Mặc dù thay đổi xoành xoạch thật không tốt, có hại uy tín, nhưng cũng không thể không như thế. Ngoặc kép, Fujitora gật gật đầu, trầm giọng nói, đã Trảm Long kiếm hào không chết, như vậy chúng ta chế định Dressrosa đại quyết chiến kế hoạch tác chiến liền một lần nữa bắt đầu. Dùng đi, bất quá bởi vì Trảm Long kiếm hào cá nhân thực lực đột phá, nhất định phải tiến hành một ít điều chỉnh. Quyết chiến là rất sớm trước kia liền chuẩn bị, tương quan kế hoạch tác chiến tự nhiên đã sớm bắt đầu chế định. Giống như cuộc chiến thượng đỉnh đồng dạng, dạng này đại hình chiến tranh, dính đến mấy chục vạn người sinh tử kế hoạch, không người nào dám qua loa. Bất quá trước đó, chúng ta vẫn là trước đem tin tức này cáo chi Gorose đi, xem bọn hắn phản ứng. Fujitora nói ra, trước đây xác nhận Rhodes sau khi chết. Chính phủ thế giới tiến hành quá lớn quy mô tuyên truyền. Cơ hồ rõ ràng nói cho toàn thế giới, Trảm Long Kiếm Hào chính là bị chính phủ thế giới người tiêu diệt. Gorose cũng đem trở thành chiến công của mình, mà lúc này Rhodes chưa chết, liền thật to gãy chính phủ mặt mũi. Marieza lúc này chính vào Gorose xử lý chính vụ thời khắc, Trảm Long Kiếm Hào vừa chết, thế giới mới thế cục liền biến thành sáng tỏ, dâu đen sợ rằng sẽ trở thành vị kế tiếp tứ hoàng. Nhưng cũng không đủ gây cho sợ hãi, ở trong mắt Gorose, dâu đen tiềm lực có, nhưng không tính quá khoa trương, căn bản so ra kém Rhodes, chỉ bằng vào hải quân bản bộ liền đủ ứng đối. Quân cách mạng gần đây tựa như có chút động tĩnh, thừa dịp hải quân lực lượng trên phạm vi lớn rời vào thế giới mới. Tứ Hải cùng Grand Line trước nửa đoạn ở vào hư nhược thời khắc. Bọn hắn tựa hồ có chút ý nghĩ, một cái Gorose cười khẩy, không quá để ý, quân cách mạng lý niệm là rất nguy hiểm, nhưng thế giới này cùng kiếp trước khác biệt, cá nhân vĩ lực đủ để trấn áp hết thảy. Chính phủ thế giới có được quét ngang hoàn vũ lực lượng. Không quá sợ hãi loại này vụng trộm tiểu động tác. Hoặc là nói, dài dằng dặc thời gian bên trong. Không phải là không có xuất hiện qua Dragon dạng này quân cách mạng. Chỉ là đều bị chính phủ thế giới ngang nhiên đánh tan mà thôi. Phốc lỗ, một cái đen đen Musi vang lên. Đây là hải quân bản bộ cùng Gorose dùng để liên lạc đen đen Musi. Bị Akainu nắm giữ, vừa nhìn thấy cú điện thoại kia vang lên. Trong đó hai vị Gorose liền không nhịn được nhíu mày. Akainu quân nhân tác phong. Cố nhiên so Sengoku già như vậy bánh quẩy tốt. Nhưng có địa phương cũng không quá như bọn hắn những thứ này lão chính khách ý. Sakazuku, chuyện gì? Có người nhận điện thoại, bình tĩnh nói, một phái đều ở trong lòng bàn tay chi thế. Gorose làm chấp trưởng chính phủ thế giới 5 người, quyền thế đạt tới thế giới đỉnh phong, so với tứ hoàng đều muốn còn hơn. Sớm đã dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi tâm cảnh. Vừa vặn đạt được một tin tức, Trảm Long Kiếm Hào, không biết là ra ngoài tâm tư gì. Akainu nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nghe được Trảm Long Kiếm Hào 4 chữ, ngay tại xử lý chính vụ, Vân Đạm Phong Khinh Gorose nhóm nhau xoay đầu lại, có người khẽ cười nói, Trảm Long Kiếm Hào, không phải là Dressrosa phát sinh nội chiến, tự hành hỏng mất, thế giới mới quân phiệt thế lực đều là lấy thủ lĩnh làm hạch tâm. Một khi thủ lĩnh tử vong, tàn quân thường thường sẽ tự động sụp đổ. Băng hải tặc dâu trắng tàn quân cũng là bởi vì Marco ấy trình nhiều vị cường lực nhân vật, còn có gia đình ràng buộc mới duy trì xuống. Nhưng dù cho như thế, phần lớn người ngựa đều rời khỏi băng hải tặc dâu trắng. Bây giờ băng hải tặc dâu trắng sớm đã không còn trước kia cường đại. Không, Dressrosa cái gì đều không có phát sinh. Akainu thanh âm bình tĩnh như trước, không có mảy may gợn sóng, tiếp tục nói ra, ta phải bẩm báo chính là Trảm Long Kiếm Hào không có chết tại trận kia nổ lớn bên trong, ngược lại xuất hiện tại Gura Gura Nomi chiến trường bên kia, cùng Ryokagiyu va chạm quá một lần, tựa hồ liền thụ thương đều không có thụ thương. Hắn ngữ tốc cực nhanh, không bao lâu liền nói xong. Sau đó Marieza chính vụ thất liền lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Rhodes đánh với Ryokagiyu một trận, người quan chiến phần đông, trong đó không thiếu đến đây thu thập tài liệu chiến trường phóng viên. Bởi vậy không bao lâu, Trảm Long Kiếm Hào còn sống tin tức liền truyền vang thế giới, trên đời chấn động, tin tức lớn. Trảm Long Kiếm Hào lại xuất hiện, sinh long hoạt hổ, nhẹ nhõm bóp chế Ryokagiyu đại tướng. Tứ hoàng tên, bỏ hắn ai, dâu đen như sẽ không có gì động tĩnh, e sợ cũng không còn cách nào đuổi kịp Trảm Long Kiếm Hào. tin tức còn chưa truyền đến bình dân, giai tầng, nhưng đã bị mỗi loại thế lực lớn biết được. Mọi người một bên nhìn chính phủ thế giới cho cười, đồng thời cũng ở trong tối từ suy nghĩ vì vậy mà sinh ảnh hưởng. Đầu tiên, chính là cùng một nhịp thở hắc ám thế giới, cùng Dressrosa phụ cận hải vực đại hải tặc nhóm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.